Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là động lực để cho Thanh Bình ra tiểu thuyết nhanh hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Dư Khải Lâm nhìn theo đôi nam nữ đang tức điên bỏ đi, thầm nghĩ mình nên quay ra cho nhanh, dù vào gặp chủ nhà thì cũng vô ích. Dư Khải Lâm đang định xách vali lên để quay xuống cầu thang thì chủ nhà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô bèn hỏi: "Cô định thuê nhà phải không?" Cô ngoảnh lại và nhìn thấy chủ nhà mà từ nãy cô chỉ nghe thấy giọng nói. Bà ta khoảng 40 tuổi, mắt nhỏ, mũi tẹt, má lấm tấm tàn nhang, có kiểu tóc siêu cổ chỉ thấy trong phim ảnh những năm 80 của thế kỷ 20. Bà ta mặc bộ váy áo tối sầm tối xì, rộng thùng thình, mặt nặng trình trịch, nhìn Dư Khải Lâm bằng ánh mắt soi mói. Nhìn thấy chủ nhà như thế này rồi, Dư Khải Lâm đã ít nhiều hiểu ra tại sao đôi nam nữ vừa nãy lại đi vào ngõ cụt. Rất khó mà giao lưu với người đàn bà cứng nhắc cổ lỗ kiểu này. "À, tôi không thuê nữa," cô trả lời. "Lúc nãy cô gọi điện cho tôi chứ gì?" Bà chủ nhà nhận ra giọng nói của Dư Khải Lâm. "À đúng ạ." Dư Khải Lâm hơi ngượng nghịu. "Nhưng tôi không thuê nổi nhà này." Chủ nhà không bảo sao, bước lại gần và chăm chú nhìn cô. "Cô là người tỉnh khác đúng không?" Dư Khải Lâm mất tự nhiên vì bị nhìn kiểu này. "Đúng ạ." "Cô có nuôi thú cưng không? Những con vật gây ồn ào ấy." Ý bà ta là nuôi chó nhưng lại không nói thẳng ra. "Không ạ, tôi không nuôi chó mèo gì hết. Tôi nuôi thân tôi còn khó nữa là," cô thầm nghĩ. "Cô có hay gọi bạn bè đến tụ tập không?" "Không, tôi là người tỉnh xa, ở đây chẳng có mấy bạn bè." "Cô có thói quen sinh hoạt gì đặc biệt không?" Dư Khải Lâm lấy làm lạ. "Chị muốn nói về gì?" "Ví dụ đêm thì lên mạng, ngày thì ngủ chẳng hạn." Dư Khải Lâm lắc đầu. "Tôi chỉ hàng ngày đi làm thế thôi, chứ không sinh hoạt theo kiểu đó." Chủ nhà khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng về câu trả lời của Dư Khải Lâm. Cuối cùng bà ta hỏi: "Cô có bạn trai không?" Câu hỏi này khiến Dư Khải Lâm rất ngạc nhiên, không sao tin nổi. Cô khẽ cười. "Xin lỗi, chuyện này thì liên quan gì đến việc thuê nhà?" Dư Khải Lâm đã định hỏi câu này từ lúc nãy, cô chỉ muốn thuê nhà chứ không muốn bị căn vặn như cảnh sát thẩm vấn. "Ừ, không liên quan," bà ta nói. "Tôi chỉ cảm thấy một người xinh đẹp như cô chắc không thiếu gì người đang theo đuổi, tôi thuận miệng hỏi thế thôi." Dư Khải Lâm thấy bà ta vẫn nhìn mình, cô hiểu rằng bà ta vẫn muốn biết. "Tôi chưa có bạn trai." Cô hơi ngượng nghịu. Thực ra cô vừa chia tay với bạn trai nhưng cô không nói ra. Nghe xong chẳng rõ tâm trạng bà ta là thế nào, bà ta mỉm cười. "Được, tôi bằng lòng cho cô thuê nhà." "Cảm ơn, nhưng tôi vừa nói tôi chịu không nổi cái giá đó, quá đắt ạ." 1.500 tệ một tháng, cô thấy sao?" "Gì cơ?" Dư Khải Lâm không tin ở tai mình. "Bao nhiêu ạ?" "Tôi nói là 1.500 tệ một tháng, tôi cho cô thuê." Bà chủ nhà chậm rãi nhắc lại. Dư Khải Lâm rất ngạc nhiên. "Nhưng vừa nãy hai người kia 4.000 tệ một tháng mà chị còn từ chối." Bà ta xua tay. "Không nhắc đến hai người ấy nữa, nói thật nhé, tôi không ưa họ, cho nên tôi cố ý đa giá thật đắt để gây khó dễ cho họ thôi." Bà ta hơi ngừng lại. "Tôi cho rằng chuyện cho thuê nhà cũng còn tùy duyên. Nếu cho những người không hợp tính nhau thuê thì sau này ở với nhau sẽ rất khó chịu. Thà đừng cho thuê còn hơn." "Ở với nhau?" Dư Khải Lâm không hiểu. "Tôi và chị ở chung hay sao?" Bà ta chỉ vào hai phòng ở phía sau lưng mình. "Hai căn hộ ở tầng này đều là của tôi. Tôi ở căn hộ bên trái, cho thuê căn hộ bên phải. Cho nên cho thuê rồi thì hai bên trở thành hàng xóm, rất hay tiếp xúc và gặp mặt nhau." À, ra thế. Vậy cô có đồng ý thuê không? Được ạ, nhưng tôi không thể trả một lúc nửa năm tiền nhà. Không sao, cứ trả 3 tháng 1 và trả thêm 1.000 tệ tiền đặt cọc nữa, được chưa? Dương Khải Lâm lập tức nhẩm tính. 5.500 tệ, hiện giờ mình có hơn 6.000 tệ và nửa tháng nữa sẽ được lĩnh lương. Được, tôi thuê. Chủ nhà mỉm cười hiền hậu, thái độ khác hẳn lúc nói chuyện với đôi nam nữ lúc nãy. Cô không cần xem nhà. Bây giờ Dư Khải Lâm mới nhớ ra việc tối quan trọng này. Lúc nãy cô chỉ mãi nói về thuê hay không thuê. À, có chứ, tôi quên mất. Cô mỉm cười. Vào đây, tin rằng cô sẽ không thất vọng đâu. Bà ta mỉm cười, xách hộ Dư Khải Lâm trước vali. Căn phòng rộng khoảng hơn 30 mét vuông, điển hình của căn hộ cho thuê, chỉ độc một buồng, không ăn thành phòng khách phòng ngủ, có thêm nhà vệ sinh và bếp. Trong phòng bày biện khá hợp lý, giường, tủ áo, bàn đọc sách, ghế sofa, bàn uống nước, có tivi, điều hòa và tủ lạnh. Nhìn tổng thể hơi giống một phòng khép kín trong khách sạn. Bài trí cũng như đồ dùng không đặc sắc nhưng hữu dụng, đâu ra đấy. Cũng ngăn nắp, vệ sinh, sáng sủa, dễ chịu, chứng tỏ chủ nhà là người ưa sạch sẽ. Thuê được một chỗ ở gần trung tâm, gần nơi làm việc như thế này, Dư Khải Lâm cảm thấy rất ưng ý. Cô thấy có được không? Chủ nhà hỏi. Vâng, được ạ. Dư Khải Lâm gật đầu, đồng thời đi đến nhà vệ sinh, nhìn vào. Sàn nhà và tường ốp gạch men, bồn tắm và các dụng cụ đều sáng bóng. Nhiều chỗ cứ như mới làm. Sau khi người thuê cũ chuyển đi, tôi đều cọ rửa lại suốt lượt, nhất là giường đệm đều giặt rũ tẩy rửa sát trùng, cô cứ yên tâm. Thế thì tốt quá. Dư Khải Lâm hài lòng nhìn bà chủ nhà. Tôi đang muốn tìm chỗ ở đúng như chị nói, tôi chỉ cần mang quần áo của mình đến là ở luôn. Cô đập tay vào cái vali của mình. Toàn bộ đồ dùng của tôi chỉ có thế này thôi. Tức là hôm nay cô vào ở luôn à? Có được không ạ? Tất nhiên là được. Bà chủ vui vẻ nói. Tôi chào mừng cô, khách mới đến thuê nhà. Bây giờ tôi trả trước tiền thuê cho chị. Dư Khải Lâm nói. À, tôi nên gọi chị là... Tôi là Vi Tuyền, cứ gọi tôi là chị Tuyền là được. Còn cô? Dư Khải Lâm... Cô chìa tay ra, hai người bắt tay nhau. Từ nay mong chị Tuyền quan tâm giúp đỡ. Ừ, được, không vấn đề gì. Vi Tuyền tỏ ra hưng phấn, mừng rỡ khác thường, thậm chí mặt ửng đỏ. Dư Khải Lâm nhận thấy trong ánh mắt của chị ta có nét hào hứng chờ mong. Cô lấy làm lạ, chị ta chờ mong điều gì nhỉ? Dư Khải Lâm đưa ra 5.500 tệ. Hai bên làm hợp đồng cho thuê, ký tên, xong xuôi. Vi Tuyền hướng dẫn cô sử dụng bình nước nóng, bếp đun và dặn dò vài điều về các đồ điện trong phòng. Cuối cùng đưa chìa khóa phòng cho Dư Khải Lâm, rồi đi ra trở về căn hộ bên cạnh. Dư Khải Lâm thở vào, nằm ngửa mặt trên giường. Đệm chăn đều mềm mại, sạch sẽ, sáng sủa, đúng là đã được giặt rũ tử tế, thậm chí thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Tuy nhiên tâm trạng Dư Khải Lâm thì không hẳn là nhẹ nhõm. Cô chưa từng ở một mình. Tình thế hiện nay thực ra chỉ là bất đắc dĩ. Cô đang nghĩ ngợi khi Lê Hân trở về căn hộ chung cư kia, thấy cô đã lặng lẽ ra đi, anh ta sẽ thế nào nhỉ? Đúng, chắc anh ta sẽ gọi điện cho cô. Nghĩ đến đây, cô lấy di động ra tắt máy. Đêm nay cô không muốn bị bất cứ ai làm phiền, nhất là Lê Hân. Nằm nghỉ chừng nửa giờ, Dư Khải Lâm ngồi dậy. Cô mở vali, lấy quần áo ra lồng vào mắc áo rồi treo vào ngăn tủ. Sau đó cô đặt laptop và vài thứ thiết yếu lên bàn. Xong xuôi, cô nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 6 giờ chiều. Cô đang nghĩ xem cô nên ra ngoài ăn cơm không. Nhưng mắt cô lại nhìn vào hộp mì ăn liền mà mấy hôm trước cô mua ở siêu thị. Thôi, hôm nay mệt. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Chẳng thiết ra ngoài nữa. Mình ngồi nhà ăn mì vậy. Cô vào bếp, cắm ấm điện, đun ít nước. Vừa định mở nắp hộp mì ra thì thấy Vi Tuyền đứng cửa, tay bưng khay đựng bát cơm với lòng non xào khoai tây thơm phức nóng hổi. Vẫn chưa ăn cơm phải không? Chị ta hỏi. Vâng, hôm nay tôi hơi mệt, không đi ăn nữa, đang định nấu mì ăn liền. Vi Tuyền lắc đầu. Thế không được, ăn mì cho qua bữa tối à? Không có dinh dưỡng và cũng không đủ no. Chị ta đưa bát cơm đến trước mặt Dư Khải Lâm. Cô ăn thử xem tôi nấu có tạm được không, dù sao thì nó vẫn hơn là mì ăn liền. Dư Khải Lâm ngạc nhiên. Chị định cho tôi à? Ừ, nếu không tôi bưng sang làm gì chứ. Nhưng thế này thì ngại quá. Dư Khải Lâm cảm thấy bất tiện vì mình vừa mới đến ấy ở. Có gì mà ngại, đằng nào thì tôi cũng nấu cơm cho mình, tiện thể nấu thêm một chút. Vi Tuyền thân thiết nói. Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi, cô đừng khách sáo. Vâng, xin cảm ơn chị Tuyền. Dư Khải Lâm đón lấy khay cơm. Chị vào ngồi chơi đã. Vi Tuyền vui vẻ. Được. Dư Khải Lâm đặt bát cơm lên bàn. Vi Tuyền nói với vẻ mong mỏi. Cô thử nếm xem hương vị ra sao. Chắc là rất ngon chị ạ. À. Chị nhìn đã thấy muốn ăn rồi. Dư Khải Lâm cười nói. Cô cầm cái thìa inox trên khay lên xúc một thìa đưa vào miệng. Cô nhai và hy vọng sẽ thể hiện ra là ngon thật. Nhưng không thể. Bát cơm này trông ngon mắt, mùi cũng thơm. Nhưng nhâm nó thì mới thấy vị của nó rất kỳ quái. Xì dầu quá ngọt và nặng mùi. Chẳng thể phù hợp với lòng non. Hạt cơm thì sượng, rất khó nhai. Nhưng đáng ngán nhất là ruột lợn tẩy không kỹ vẫn có vị thum tủm. Cô thấy ghê cổ buồn nôn. Nhưng vì phép lịch sự, Dư Khải Lâm cố nén không thể hiện thái độ gì trên nét mặt. Vi Tuyền thấy Dư Khải Lâm ăn một thìa rồi không phát biểu gì, bèn hỏi. Thế nào, ngon không? À... Cố gắng hết sức để đưa ra một câu trả lời xã giao. À, cũng được ạ. Thế à? Vi Tuyền vui vẻ nói. Đây là cách nấu ăn tôi mới sáng tạo ra. Xì dầu cho thêm mật ong và nước quả. Hi hi, tôi rất thích ăn quả ngọt. Tôi cũng biết ngoài tôi ra cũng sẽ có người có khẩu vị giống tôi. Dư Khải Lâm chỉ thấy ghê cổ. Trời đất ạ, tại sao khẩu vị của chị ta lại kỳ quái như thế? Và chẳng lẽ chị ta không nhận ra cô chỉ nói xã giao cho qua chuyện? Đúng là Vi Tuyền không nhận ra tâm trạng thật sự của Dư Khải Lâm. Mau ăn đi, kẻo nguội thì sẽ mất ngon. Món này quá dở chẳng ra sao thì đã rõ rồi. Dư Khải Lâm nghĩ vậy, nhưng cô cũng xúc một miếng khoai tây. Cũng may nó chưa đến nỗi nào, tạm nuốt trôi. Vi Tuyền không ngớt nhìn Dư Khải Lâm ăn. Dường như chị ta rất thú vị vì có người chia sẻ niềm vui với mình. Nhưng Dư Khải Lâm không thể ăn tiếp nữa. Cô chuyển đề tài để phân tán sự chú ý của chị ta. Chị Tuyền này, lúc nãy nói chị ở một mình à? Người nhà của chị đâu? Vi Tuyền trầm ngâm. Tôi không có người nhà. Dư Khải Lâm ngạc nhiên. Chị không lấy chồng à? Cô lấy làm lạ. Phụ nữ tầm tuổi này có thể có con đang học trung học rồi. Ờ. Vẻ mặt Vi Tuyền trầm buồn. Rõ ràng chị ta không muốn nói về đề tài này. Dư Khải Lâm bèn ngừng lời. Không khí trong nhà lắng xuống một lúc. Rồi Vi Tuyền lại tươi tỉnh. Thực ra tôi thích ở một mình và cũng quen rồi. Nhưng vẫn muốn có người ở bên để trò chuyện tâm sự. Không nhất thiết phải là đàn ông. Nói thật nhé, tôi cho thuê phòng này để có chút thu nhập. Nhưng cũng là vì muốn kết bạn với khách thuê nhà. Điều này còn quan trọng hơn. Cô biết đấy, tôi không đi làm cho nên chẳng có đồng nghiệp để kết thân. Giao du rất hạn chế. Cho nên cách duy nhất để kết bạn là... Nói đến đây, Vi Tuyền hơi đỏ mặt. Đương nhiên, cô thì lại khác. Cô có công tác, có nhiều cơ hội tiếp xúc và chẳng thiếu gì bạn bè. Cho nên nguyện vọng của tôi có thể sẽ là rất buồn cười đối với cô. Không. Dư Khải Lâm nhìn Vi Tuyền chân thành nói. Tôi rất hiểu. Tôi là người tỉnh ngoài đến làm việc ở một thành phố xa lạ. Thường cảm thấy rất khó hòa nhập được với người địa phương. Giữa các đồng nghiệp ở công ty thì đôi khi vì lợi ích cá nhân người ta đấu đá, bài xích, lừa gạt nhau. Không dễ gì tìm được người bạn thật sự. Hàng ngày tôi đều tiếp xúc với nhiều người nhưng vẫn luôn có cảm giác cô độc. Vi Tuyền nắm tay Dư Khải Lâm. Cô nói quá đúng. Trong xã hội ngày nay, nghĩa tình trong sáng còn quý hơn vàng. Nếu ý tôi là giả sử cô không ghét tôi thì có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau. Dư Khải Lâm lập tức trả lời. Chị Tuyền, tôi đương nhiên muốn làm bạn với chị. Chị cho tôi thuê nhà cũng tức là đã giúp đỡ tôi và... Cô nhìn bát cơm lòng xào khoai tây. Nhiệt tình của chị khiến tôi cảm thấy chị thật tốt bụng. Vi Tuyền dường như rất cảm động. Thế thì tốt, quá tốt rồi. Tôi đã không nhìn nhầm người. Cô là người tinh ý, chân thành và tình cảm. Dư Khải Lâm cười ngượng nghịu. Chị quá khen rồi ạ. Có lẽ do quá xúc động vì đã có được người bạn mới, Vi Tuyền mặt đỏ bừng và càng nhiệt tình hồ hởi. Kìa, mau ăn đi, nếu chưa đủ, bên tôi vẫn còn nữa. Dư Khải Lâm vội nói. Đủ rồi ạ. Tôi thường ăn chậm, lát nữa ăn xong tôi sẽ cầm sang bên đó. Được. Vi Tuyền đứng lên. Tôi về đây. Bước ra đến cửa, chị ta lại ngoảnh lại nói. Được kết bạn với cô, tôi mừng quá đi mất. Tôi cũng thế. Dư Khải Lâm mỉm cười. Vi Tuyền gật đầu rồi đi ra. Dư Khải Lâm ngồi xuống ghế, ngây đờ. Lát sau, cô bưng chỗ cơm bấy đổ xuống lỗ cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Buổi tối, Dư Khải Lâm mở máy tính lên mạng, mở phần mềm chat QQ thấy ảnh Lê Hân không ngừng nhấp nháy. Anh ta đang rất muốn liên lạc với cô, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô thừa biết anh ta sẽ xin lỗi rối rít. Tiếc thay, những âm thanh này chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Cô đã bị tổn thương quá nặng nề. Dư Khải Lâm dứt khoát xóa sổ Lê Hân, gạt anh ta vào danh sách đen. Trước đó cô cũng đã tắt di động. Lúc này Lê Hân bị chặn đứng các ngả liên lạc. Dư Khải Lâm muốn thông qua gần đấy việc gửi tới anh ta thông điệp cắt đứt quan hệ, và cũng là nhắc nhở mình hai bên đã hoàn toàn chấm hết. Lại một tín hiệu khác nhấp nháy, là Mạnh Hiểu Tuyết, đồng nghiệp ở công ty. Hiểu Tuyết kém Dư Khải Lâm 2 tuổi, người Hồ Bắc, tức cũng là người tỉnh ngoài giống như cô, coi như cả hai sấp xỉ tuổi nhau. Hiểu Tuyết là con người chân chất, không phức tạp, tính cách phóng khoáng, nên quan hệ với nhau rất thân thiết. Hiểu Tuyết là người bạn duy nhất của cô ở công ty. Mạnh Hiểu Tuyết viết: Chị Khải Lâm, sao hôm nay không thể gọi vào di động của chị? Tôi chuyển chỗ ở mới nên tạm tắt máy. Cãi nhau với anh Lê Hân à? Không đơn giản là cãi nhau, tôi và anh ta thật sự đã chia tay rồi. Mạnh Hiểu Tuyết gửi ký hiệu kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện dài lắm, kể cho em nghe đi. Hiểu Tuyết, hiện giờ tôi đang rối bời, không muốn nói về chuyện này, để hôm khác nhé. Được. À, chị dọn đến đâu? Rất gần công ty, ở ngõ Tư Điều, phố Mễ Thị, rồi sẽ mời cô đến chơi. Được ạ, nhà có đẹp không ạ? Rất đẹp, chủ nhà là một phụ nữ độc thân, rất nhiệt tình, chị ta còn cảm thấy rất hợp với tôi. Thế thì tốt, chị Khải Lâm, chị ở một mình rất nên cẩn thận, tối đi ngủ phải đóng hết cửa sổ, cửa ra vào cho an toàn đấy. Dư Khải Lâm cảm thấy ấm lòng. Hiểu rồi, cảm ơn Hiểu Tuyết nhé. Hôm nay tôi hơi mệt, tạm dừng ở đây, mai đến công ty lại gặp nhau. Tạm biệt chị Khải Lâm. Dư Khải Lâm tắt máy, rồi cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra cuốn nhật ký. Đây là thói quen của cô từ nhiều năm nay. Ngày nào cô cũng vắn tắt ghi lại những nét sinh hoạt và những trạng thái và cảm xúc buồn vui của mình, giống như thổ lộ hết mọi tâm tư với một bạn thân trong nhà. Hôm nay cô ghi lại cả quá trình thuê nhà, ghi về chị chủ nhà từ đồng đành biến thành nhiệt tình, và cả bát cơm lòng xào khoai tây chẳng ra sau đó. Viết xong, Dư Khải Lâm cất cuốn nhật ký vào ngăn kéo, mở tủ áo lấy quần áo lót rồi đi vào toilet. Nước ấm ấm, vòi hoa sen xối xả, cô nhắm mắt lại để mặc cho nó làm sạch cơ thể. Bẩn, cô biết, chắc chắn là Lê Hân, trước khi sự việc bại lộ, anh ta đã giấu cô làm cái chuyện kia, cũng tức là anh ta đã làm bẩn cô. Nghĩ đến đây, Dư Khải Lâm rùng mình. Cô mong là nước sạch sẽ tẩy hết những uế tạp và cũng xóa sạch những ký ức về Lê Hân. Nhưng chết tiệt, tại sao mình vẫn nhớ đến anh ta? Mình đã quyết tâm cắt đứt với anh ta rồi kia mà. Dù chẳng cần phải tốn sức thì mình cũng nên quên hẳn người đàn ông bẩn thỉu ấy. Lúc này, Dư Khải Lâm bỗng nghe thấy phòng ngoài có tiếng động, là tiếng thứ gì đó va đập. Dư Khải Lâm giật mình, người co lại, sợ hãi mở to mắt. Là tiếng gì? Ngoài đó không hề có người, vì mình đã khóa cửa rồi. Cô tắt bồi hoa sen, trong này bỗng yên tĩnh hoàn toàn. Cô căng tai lắng nghe, nhưng không thấy tiếng động nào cả. Chắc là mình đã nhầm, ảo giác chăng? Dư Khải Lâm nghĩ ngợi, mình phải ra tận nơi xem sao. Cô lấy chiếc khăn tắm to rộng quấn quanh người, rồi đón rén đi ra khỏi toilet. Rất cảnh giác nhìn khắp gian phòng, không thấy hiện tượng gì khác thường. Dư Khải Lâm chợt nghĩ đến một khả năng, trong nhà này có chuột, thế thì phải truy tìm các xó xỉnh xem sao. Các cô gái thường sợ chuột, nhưng Dư Khải Lâm từ nhỏ đã hơi bạo dạn hơn chút ít, không sợ lũ chuột hay sâu bọ. Sục tìm một lúc không thấy chuột hay hang chuột, Dư Khải Lâm lại đoán chú chuột này đang nấp ở đâu đó, trước hết là gầm giường. Cô ngồi thụp xuống cúi đầu ghé mắt nhòm gầm giường, nhưng trong đó tối quá không nhìn thấy gì cả. Cô đứng dậy, thấy trên bàn có đèn bàn. Bèn nhấc trao đèn ra, cầm đèn xuống rọi vào gầm giường. Lần này thì nhìn quá rõ tất cả. Cô nghĩ gầm giường không có chuột bò gì hết. Cô vừa định nhấc cái đèn ra thì bỗng nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh ở cạnh chân giường. Cô nhặt nó cầm lên xem. Thật ngạc nhiên, đó là một cái bông tai đính kim cương. Bông tai được gia công tinh tế khéo léo, hạt kim cương long lánh rất đẹp, đủ thấy nó là thứ rất có giá trị. Tất nhiên nó vốn là một đôi, bị rơi ở đây chỉ là một bên. Dư Khải Lâm lập tức nghĩ đến người khách thuê nhà lần trước, tất nhiên là một phụ nữ đã đánh rơi ở đây, nhưng cũng có thể là của chị chủ nhà, cô phải hỏi xem sao. Cô mặc quần áo chỉnh tề, rồi cầm bông tai kim cương đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Mấy giây sau, Phi Tuyền đang mở cửa hỏi: "Khải Lâm có việc gì à?" Cô đặt bông tai lấp lánh nhỏ xinh lên lòng bàn tay, chìa ra cho Phi Tuyền xem. "Chị Tuyền à, tôi nhặt được chiếc bông tai kim cương ở gầm giường, muốn hỏi có phải là của chị không?" Nhìn thấy chiếc bông tai kim cương, sắc mặt Phi Tuyền bỗng thay đổi một cách kín đáo và cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Hồi lâu sau mới trả lời: "À, không phải của tôi." "Thế thì chắc chắn là của người thuê nhà lần trước đánh rơi." Dư Khải Lâm nói. "Người ấy có quay lại tìm không, chị Tuyền?" Vi Tuyền ậm ừ. "Không, có lẽ cô ta không biết mình đánh rơi bông tai." Dư Khải Lâm ngạc nhiên. "Được, tôi cứ đưa chị giữ vậy." "Ờ, cũng được." Vi Tuyền cầm lấy. "Nếu cô ấy quay lại, tôi sẽ trả lại cô ấy." "Vâng ạ, tôi về nhé." Trở vào phòng mình, cô khóa cửa lại, rồi lên giường ngồi hơi nhíu mày. Cô có nhận thấy vẻ mặt biến đổi bất thường của Vi Tuyền và còn nhận ra vài điều rất không logic. Vi Tuyền nói người khách thuê nhà đó không biết mình đánh rơi bông tai. Không thể có chuyện này, là vật thường dùng, nếu thất lạc thì sẽ biết ngay, chứ đâu có thể không biết. Và đây là bông tai đắt tiền, nếu đánh rơi thì tại sao không tìm, cứ thế chuyển đi nơi khác, nhất là nó bị rơi ở ngay cạnh chân giường. Dư Khải Lâm có thói quen suy nghĩ thấu đáo tỉ mỉ. Vi Tuyền nói nếu cô ấy quay lại tìm thì tôi sẽ trả. Câu này nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy nó không ổn. Người phụ nữ đó đã thuê nhà ở đây một thời gian, chẳng lẽ chủ nhà không biết cách gì để liên lạc với người ta? Nếu Vi Tuyền muốn trả lại họ thì cần gì phải chờ họ quay lại mới trả, cứ gọi điện bảo họ đến mà nhận chứ sao. Dư Khải Lâm tay chống cằm ngẫm nghĩ về các hiện tượng, các dấu hiệu. Rõ ràng là Vi Tuyền đã nói dối về một phương diện gì đó, chị ta đang muốn giấu cô. Đáng chú ý là đây chỉ là một chuyện nhỏ, sao chị ta phải căng thẳng bất an? Với chị ta, chiếc bông tai đó có ý nghĩa như thế nào? Một ý nghĩ kỳ quái bỗng nảy ra trong đầu Dư Khải Lâm. Biết đâu người phụ nữ thuê phòng ấy trong một tình huống đặc biệt nào đó đã bị rơi bông tai mà chính mình không biết. Ý nghĩ này khiến Dư Khải Lâm rùng mình. Cô lắc đầu thật mạnh. Cô muốn xua đuổi ngay cái ý nghĩ ma quái này ra khỏi đầu óc. Cô tự nhủ mình đừng nghĩ lung tung đồ dại, cứ như cách tình tiết ly kỳ để kịch tính của chuyện trinh thám. Khả năng thực tế nhất là từng có người thuê nhà ở đây là một người phụ nữ hơi đoảng, không biết mình đánh rơi bông tai ở chân giường. Chắc đã cho rằng mình đánh rơi mất ở ngoài phố, hoặc là chị ta có quay lại đây tìm, nhưng chủ nhà nói chị ta đã quét dọn sạch sẽ, không thấy bông tai nào cả. Cho nên khi Vi Tuyền nhìn thấy chiếc bông tai thì rất bất ngờ, thế là có thể giải thích được tất cả. Dư Khải Lâm nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi đêm, sáng sớm mai phải đi làm, không mất thì giờ nghĩ về chuyện này nữa. Cô thay quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Thực ra, trực giác đầu tiên của con người khi gặp một sự việc thường là rất chuẩn. Phải một ít hôm nữa, Dư Khải Lâm mới ý thức được điều này. Dư Khải Lâm làm việc ở công ty thiết kế nội thất gần chỗ thuê. Thứ hai, cô đi làm bận rộn suốt cả buổi sáng. Đến trưa, cô gọi Mạnh Hiểu Tuyết cùng ra ngoài ăn cơm. Vừa xuống đến tầng trệt thì chợt nhìn thấy một nam giới đứng chờ ở cửa. Cô vội kéo tay Mạnh Hiểu Tuyết đi về hướng ngược lại. Người ấy là Lê Hân. Anh ta đã nhìn thấy cô bạn gái, bèn đào bước đến nơi. Khải Lâm! Anh ta gọi to. Dư Khải Lâm phớt lờ, tiếp tục kéo Mạnh Hiểu Tuyết đi nhanh về phía một cửa khác của công ty. Lê Hân chạy lên đứng chắn trước mặt hai cô gái. Khải Lâm, anh muốn nói chuyện với em. Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Dư Khải Lâm lạnh lùng nói rồi ngoảnh mặt sang bên. Lê Hân nói với Mạnh Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, để tôi nói chuyện riêng với Khải Lâm vài phút được không? Mạnh Hiểu Tuyết chưa kịp bảo sao thì Dư Khải Lâm đã trả lời thay cô. Không được, bây giờ chúng tôi phải đi ăn cơm, anh tránh ra. Mạnh Hiểu Tuyết đứng giữa cũng khó xử, cô nói. Chị Khải Lâm à, anh Lê Hân đã đến đây rồi thì chị cứ nên nói chuyện với anh ấy, em đi trước nhé. Rồi cô bước đi luôn. Dư Khải Lâm thầm nghĩ, cứ thẳng thắn nói rõ ra rằng hết thì cũng tốt. Để tránh không bị Lê Hân làm phiền nữa, cô khoanh tay trước ngực. Anh định nói gì thì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian. Lê Hân nhìn xung quanh luôn có người đi qua đi lại, cảm thấy e ngại. Đứng đây bất tiện, chúng ta tìm chỗ khác yên tĩnh hơn đi. Dư Khải Lâm đi về phía cổng, Lê Hân bước theo. Đi đến một góc tương đối vắng ở tầng trệt của công ty, Dư Khải Lâm nói. Ta đứng đây nói chuyện. Khải Lâm, sao hôm qua em lại lẳng lặng bỏ đi? Em biết không, anh đã gọi điện cho em cả trăm lần, còn chạy ra khắp phố tìm nữa. Không có em, anh mất ăn mất ngủ, anh không thể nào yên. Dư Khải Lâm lập tức giơ tay làm động tác chặn lại. Nếu anh đến để nói những câu này thì tôi không có thì giờ để nói chuyện nhé. Nói xong cô định bước đi luôn. Lê Hân vội đứng chắn trước mặt. Em đừng vội. Anh ta mím môi cau mày. Anh biết anh đã làm chuyện có lỗi với em, làm em tổn thương, nên em muốn chia tay. Anh chẳng thể nói gì được nữa. Anh tìm em, anh không có tham vọng muốn em tha thứ hoặc mong em nghĩ lại. Anh chỉ lo em hậm hực rồi bỏ đi luôn thì em sẽ bỏ lỡ một vài vấn đề hệ trọng. Anh nghe đây. Dư Khải Lâm nghiêm nghị nói. Một là tôi không hậm hực. Tôi không phải đứa trẻ con lên 10 vẫn thích chơi trò ú tim. Hai là anh đã tự biết tôi và anh chia tay là đương nhiên thì anh cần phải giữ khoảng cách với tôi. Chuyện của tôi anh khỏi phải lo. Ừ, anh cũng hiểu là thế. Nhưng anh đến tìm em là vì muốn nhắc em vài việc. Khải Lâm, hiện giờ anh rất lo cho sự an toàn của em. Em biết không? Dư Khải Lâm liếc nhìn anh ta. Nói thế là ý gì? Lê Hân nói với vẻ lo âu. Gần đây em không đọc báo à? Thành phố này xảy ra vụ án giết người vứt xác cực đáng sợ. Cảnh sát đã phát hiện ra một số phần chặt ra từ xác người bị vứt ở đống rác. Báo chí đoán rằng nạn nhân có thể là một cô gái ở tỉnh ngoài sống độc thân. Em có biết anh đang lo lắng chuyện gì không? Hiện nay em rời bỏ anh, đi chỗ khác ở một mình là rất không đúng lúc. Anh ngủ sofa, như thế ít ra còn an toàn hơn một mình em ở bên ngoài. Ý anh là chúng ta tuy đã chia tay nhưng vẫn có thể ở cùng, không can thiệp lẫn nhau, mỗi người một phận, có phải thế không? Đúng đúng, ý anh là thế. Khải Lâm, anh không có cách nào khác. Anh chỉ không muốn chúng ta chia tay rồi nhưng em bị rơi vào tình thế... Đủ rồi đấy, Lê Hân. Dư Khải Lâm cười nhạt. Anh đừng nói những câu ấu trĩ nực cười nữa. Anh nghĩ xem, đề nghị của mình có thực tế không? Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý phải không? Lê Hân mở to mắt. Ấu trĩ nực cười ư? Khải Lâm, em có thể không chấp nhận đề nghị của anh, nhưng anh thật sự không nhận ra nó nực cười ở chỗ nào. Em cho rằng anh nhạy dạ, dễ hoang mang vì nghe tin đồn nhảm mà. Tôi đang nghĩ ngày nào báo chí chẳng đăng đủ thứ chuyện quái gở lạ lùng thì tôi sẽ nghĩ rằng những chuyện đó đều sẽ xảy ra với mình chắc. Đương nhiên anh cũng biết đâu phải những chuyện đó tất nhiên sẽ xảy ra, nhưng vấn đề là nếu nó xảy ra, dù xác suất chỉ là một phần vạn, em không cảm thấy như thế à? Em hiện giờ gần như giống hệt cô gái kia, cũng là đơn thân, cũng là người tỉnh khác đến đây. Điều này rất đáng để em bận tâm đấy. Dư Khải Lâm im lặng chốc lát. Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý. Hiện giờ em ở đâu? Điều này anh không cần biết. Dư Khải Lâm hờ hững. Ở một nơi đủ an toàn. Tôi không phải đứa trẻ con. Tôi thừa biết cách tự bảo vệ mình. Lý Hân thở dài. Thôi được, anh mong em hãy giữ mình ổn. Ngừng lại giây lát, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dư Khải Lâm. Khải Lâm, anh đã từng nói với em, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại. Em là người anh yêu duy nhất. Anh đã có lỗi với em, chỉ là sự u mê dại dột nhất thời của anh. Thấy Dư Khải Lâm mấp máy môi định nói, Lệ Hân liền nói tiếp luôn. Không phải anh muốn em tha thứ cho anh. Anh chỉ hy vọng em biết rằng dù chúng ta đã chia tay thì anh vẫn yêu em và không bao giờ từ bỏ em. Em có quyền từ chối anh và anh cũng có quyền lại theo đuổi em. Em có thể nghĩ anh là kẻ trơ trẽn, nhưng anh quyết không thay đổi ý nghĩ của mình. Nói xong, Lê Hân quay người bước đi, để lại một mình Dư Khải Lâm đứng đó sững sờ ngơ ngác. Buổi chiều sau khi tan tầm, Dư Khải Lâm vào một quán ăn gần công ty ăn bữa tối. Sau đó cô lững thững dạo quanh mấy phố đi bộ ở khu vực này. Chừng nửa giờ sau, cô về đến căn nhà mới thuê. Vừa lên đến tầng 2, đã nhìn thấy Vi Tuyền đứng trước cửa, có vẻ như đang chờ cô về. Nhìn thấy Dư Khải Lâm, chị ta mỉm cười vui vẻ. Cô đã về rồi à? Ăn cơm chưa? Ăn rồi chị ạ. Dư Khải Lâm cười đáp. Chị ăn rồi chứ? Ăn rồi. Vi Tuyền trả lời. Thấy cô cầm chìa khóa sắp mở cửa, chị ta vội nói. Sang bên tôi ngồi chơi, uống trà đã. À... Nào, sang đây. Vi Tuyền kéo tay Dư Khải Lâm. Bữa tối ngồi mình chán quá, cô sang đây nói chuyện một lát. Cũng được ạ. Dư Khải Lâm đành sang vậy. Ngồi trên ghế sofa bọc vải hoa, Dư Khải Lâm nhìn khắp căn phòng. Bố trí nó chung giống căn phòng cô ở, chỉ khác ở vị trí bày vài thứ đồ đạc. Vi Tuyền từ bếp bước ra, bưng khay trà gồm hai chén và hai cái hộp sứ hình vuông có nắp đậy. Tôi chỉ có trà xanh thôi, cô uống quen không? Không sao, tôi thích uống trà xanh. Dư Khải Lâm nhìn những cánh trà non mềm mại trong cốc thủy tinh, rồi ngửi làn hương đang nhẹ bay lên tấm tắc. Thơm quá. Chẳng giấu gì cô, trà tôi pha là thứ trà thượng hạng, chỉ khi nào có khách mới pha, chứ mình tôi cũng không nỡ uống. Vâng, tôi phải chăm chú thưởng thức mới được. Cô cúi xuống thổi nhẹ làn hơi nước trà nóng hổi, định nhấp một ngụm thì Vi Tuyền lại nói. Cô thích cho thêm đường đỏ hay là bơ? Sao ạ? Dư Khải Lâm ngỡ mình nghe nhầm. Trà xanh lại cho thêm đường đỏ hoặc bơ ạ? Đúng thế, cô chưa uống thế bao giờ à? Cả hai thứ tôi đều không dùng, cứ thế này uống là được ạ. Dư Khải Lâm lắc đầu. Cứ thử mà xem, tôi đảm bảo cô sẽ cảm thấy có một hương vị kỳ diệu. Có lẽ hôm qua tôi đã được trải nghiệm hương vị kỳ diệu rồi. Dư Khải Lâm nghĩ bụng, lần này cô không dám chiều ý đối phương nữa. Chị Tuyền à, tôi không nghĩ trà xanh pha lẫn đường đỏ hay bơ mà uống được. Uống trà xanh để cảm nhận hương vị nhẹ nhàng man mát, vì hơi đắng đắng mới là đặc trưng của nó, chứ pha thêm đường hay bơ thì chẳng thành cái hương vị gì cả. Dư Khải Lâm đành phải nói thật. Sắc mặt Vi Tuyền có vẻ không vui. Cô chưa uống thử sao biết là khó uống? Tôi có thể hình dung hương vị sẽ ra sao? Vi Tuyền lắc đầu. Hình dung đâu có thể bằng cảm giác thật về nó. Cứ phải thử đã thì mới có nhận xét khách quan được. Cô nghĩ mà xem, cà phê có thể cho thêm sô-cô-la và bơ, thì tại sao trà xanh lại không thể? Vì trà xanh là đồ uống của phương Đông, nó không phù hợp với các thứ kia. Dư Khải Lâm nhún vai, nói nửa đùa nửa thật. Chị Vi Tuyền có thể biến cốc trà xanh thành cốc cà phê mocha không? Tôi lại không nghĩ thế. Tôi cảm thấy đối diện với bất cứ thứ gì cũng nên có tinh thần sáng tạo. Nếu không thì tiến bộ sao được? Chúng ta cứ ngẫm mà xem, rồi sẽ thấy. Dư Khải Lâm bỗng cảm thấy ngán ngẩm. Chỉ là uống chén trà mà mình phải mệt mỏi giải thích nhiều quá thế này. Mình đã tỏ rõ thái độ rồi mà chị ta vẫn cứ cố chấp. Nghĩ đến đây, cô nói dứt khoát. Chị ạ, tôi chỉ uống trà, không cho thêm gì hết, thế thôi. Thế này vậy, tôi thêm đường đỏ, cô thêm bơ. Thế rồi Vi Tuyền tự tiện xúc một thìa bơ thả vào cốc trà của Dư Khải Lâm, rồi xúc đường đỏ thả vào cốc của mình. Chúng ta thử xem cốc của anh ngon hơn. Dư Khải Lâm kinh ngạc há miệng. Quái gì, chị ta dám o ép kiểu này, bất chấp ý kiến của người khác. Vi Tuyền uống một ngụm trà của mình rồi tấm tắc. Chà, tôi biết ngay mà, rất ngon. Khải Lâm cứ uống đi, sẽ ngon lắm đấy. Dư Khải Lâm cảm thấy bị chị ta ép buộc, không dám chấp nhận nổi, cô bèn đứng dậy. Xin lỗi chị Vi Tuyền, tôi hơi mệt, tôi phải về nghỉ ngơi. Vi Tuyền sa sầm nét mặt, nhìn cánh cửa phòng bị Dư Khải Lâm khép lại. Dư Khải Lâm trở về phòng của mình, ném túi sách lên sofa, rồi lên giường nằm, hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Nhớ lại chuyện vừa rồi, cô bỗng cảm thấy hình như mình hơi quá đáng. Nhưng tại sao chị ta lại cố ép người ta như thế? Mời uống trà, nhưng lại ép nhau uống theo sở thích quái dị của mình. Uống cái thứ đồ uống ghê cổ, thế là sao? Nhưng rồi cô lại nghĩ, có lẽ là do Vi Tuyền quá nhiệt tình. Trong cuộc sống, đôi khi cũng có những người như thế. Họ cứ ép người ta phải làm một việc gì đó, đi làm về cùng chia sẻ cái thứ mà chị ta cho là mỹ vị kỳ diệu. Có lẽ vì chị ta kỳ vọng quá lớn nên mới cố ép nàng như vậy. Còn cô lại không nể mặt nhau, không chịu nhấp một hụm đã đứng dậy ra về. Rất có thể uống trà xanh thêm chút bơ cũng không đến nỗi tệ hại như cô tưởng. Nghĩ đến đây, Dư Khải Lâm cảm thấy hơi hối hận. Cô thật sự nghĩ mình vừa nãy đã rất bất lịch sự, có lẽ đã làm cho chị Vi Tuyền bị tổn thương. Cô quyết định ngày mai lúc gặp Vi Tuyền cô sẽ nói lời xin lỗi. Tâm trạng cô băn khoăn ngượng ngùng. Cô lại viết nhật ký như thói quen mọi ngày, sau đó đi tắm. Trở ra cô lên mạng xem phim, lát sau lơ mơ buồn ngủ bèn tắt laptop đi ngủ vậy. Nằm trên giường, Dư Khải Lâm lại nhớ đến sự việc uống trà, rất áy náy. Cô trằn trọc hồi lâu không sao ngủ được. Đêm khuya yên tĩnh, cô chợt nghe thấy những tiếng động trầm trầm từ vách bên cạnh truyền sang. Lắng nghe thấy hình như có người đang chạy tại chỗ. Cô cố nghe thật kỹ, đúng thế là tiếng giày thể thao dẫm trên sàn gỗ, lúc nhanh lúc chậm, quy luật không rõ mấy. Hình như người đó đang thay đổi nhịp chạy. Âm thanh từ vách bên kia truyền sang khá rõ, chứng tỏ hiệu quả cách âm của bức tường không tốt lắm. Dư Khải Lâm bật di động xem giờ, lúc này là 11 giờ đêm. Cô thấy khó hiểu, Vi Tuyền lại tập chạy tại chỗ, rèn luyện thân thể vào lúc khuya khoắt thế này e không đúng lúc. Đêm hôm yên tĩnh, âm thanh không lớn, không đến nỗi gây tiếng ồn khó chịu, nhưng vẫn làm cho hàng xóm sốt ruột. Dư Khải Lâm chỉ mong tiếng bước chân sớm kết thúc, nhưng cô vẫn phải chịu đựng hơn nửa giờ đồng hồ. Là tập chạy trước khi đi ngủ à? Dư Khải Lâm thở ra một hơi dài, bà chủ nhà này có quá nhiều sở thích kỳ cục. Sáng hôm sau, lúc Dư Khải Lâm ra khỏi nhà, cô đoán Vi Tuyền đã thức dậy rồi, bèn bước sang gõ cửa khe khẽ. Một lát sau, Vi Tuyền mới đang mở cửa, thấy Dư Khải Lâm, chị ta tươi cười. Chào cô Khải Lâm. Chào chị Tuyền, tôi chốt đánh thức chị dậy sớm phải không? Không, tôi đã dậy từ lâu, cô có việc gì à? Không có việc gì ạ, chị ạ, tôi muốn nói với chị, tôi xin lỗi chị. Dư Khải Lâm áy náy nói. Về chuyện gì? Vi Tuyền hình như không hiểu. Sao cô phải xin lỗi? Về chuyện tối qua, tôi nghĩ lại, thấy mình rất gàn, rất cố chấp. Chị nhiệt tình mời tôi uống trà mà tôi lại không hiểu điều ấy. Vi Tuyền nhìn Dư Khải Lâm hồi lâu, hình như nghĩ mãi mới hiểu ra. Chị ta cười vang. Thì ra là thế, tôi cứ ngỡ là chuyện gì, cô đừng bận tâm, không vấn đề gì mà phải... Dư Khải Lâm cũng mỉm cười. Chị Tuyền, chị không giận thì tốt quá. Vi Tuyền tặc lưỡi, vỗ vai Dư Khải Lâm. Tôi đâu có hẹp hòi như thế. Chúng ta là hàng xóm, lại là bạn nữa, nên đồng cảm lẫn nhau chứ. Vâng, chị nói rất đúng. Dư Khải Lâm mỉm cười. Thôi, chào chị, tôi đi làm đây. Cô đã ăn sáng chưa? Tôi đang hấp bánh bao, cô cầm vài cái mà ăn. Không cần đâu chị ạ, tôi đã mua bánh mì và sữa bò, vừa ăn xong rồi ạ. Dư Khải Lâm vẫy tay chào Vi Tuyền và bước xuống cầu thang. Đi nhé, bye bye. Vi Tuyền cũng vẫy tay, nhìn theo Dư Khải Lâm, sau đó quay vào nhà khép cửa lại. Vi Tuyền đi vào bếp, tiếp tục làm cái việc lúc nãy đang dở tay. dùng mảnh khăn lau, lau sạch các vết máu còn sót, sau đó rửa sạch con dao dính máu. Bên cạnh cái thớt là chiếc bát to đựng thịt băm, đó là nhân bánh bao còn thừa. Vi Tuyền mở nắp nồi hấp đang bốc hơi nghi ngút, bên trong có 6-7 cái bánh bao to. Chị ta cầm đũa gắp chúng ra khay. Chờ cho bánh bớt nóng, Vi Tuyền cầm một cái bánh lên cắn một miếng, từ từ nhấm nháp. Hơn 10 giây sau, Vi Tuyền chậm chậm lắc đầu rồi vứt cái bánh vào thùng rác. Tiếp đó, chị ta bưng cái bát thịt băm lên, đi vào nhà vệ sinh, đổ đám thịt ấy xuống lỗ cống thoát nước và xối nước một chập cho sạch. Chị ta thở dài thườn thượt, rất thất vọng. Dư Khải Lâm đến công ty, vừa bước đến bàn làm việc của mình, cô bỗng sững sờ. Trên bàn có một bó hoa hồng vàng tươi thắm, được bọc rất đẹp, rất tinh tế. Một nữ đồng nghiệp thấy Dư Khải Lâm đến, liền nói với giọng rất ngưỡng mộ. Dư Khải Lâm, bạn trai của cậu tuyệt quá, sáng sớm đã đưa hoa đến tặng, thật là lãng mạn. Dư Khải Lâm mỉm cười, rồi cầm bó hoa lên xem tấm danh thiếp cài ở đó. Cô chỉ thoáng nhìn nhanh rồi lập tức vo tròn tấm danh thiếp. Số phận của bó hoa là được cắm vào thùng rác của công ty đặt ngoài hành lang. Đến giờ ăn trưa, sợ gã rắc rối ấy lại xuất hiện ở cửa chính của công ty, Dư Khải Lâm bèn gọi Mạnh Hiểu Tuyết cùng đi theo lối hành lang thông ra cửa sau. Hai cô vào một quán ăn nhỏ, Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết gọi một đĩa thịt, hai đĩa rau và một bát canh, rồi ngồi xuống trò chuyện chờ nhà hàng bưng ra. Tiếc quá đi mất, Mạnh Hiểu Tuyết lắc đầu suýt xoa. Tiếc cái gì? Bó hoa hồng vàng, hoa đẹp là thế mà chị lại dùng nó để trang trí thùng rác. Dư Khải Lâm cười nói. Nếu sớm biết cô thích thì tôi đã tặng cô đem về nhà mà cắm. Thôi ạ, làm thế tức là em nhận hoa của Lê Hân, như thế còn ra sao nữa? Nét cười trên mặt Dư Khải Lâm biến mất. Này Hiểu Tuyết, từ nay đừng nhắc đến Lê Hân với tôi nữa. Mạnh Hiểu Tuyết nhìn Dư Khải Lâm. Chị và anh ấy sao vậy? Em chỉ hỏi một lần này thôi, và từ nay sẽ không nhắc đến anh ấy nữa. Dư Khải Lâm trầm mặc rất lâu. Anh ta phản bội tôi, gian díu với một cô gái. Em cũng đoán là thế. Mạnh Hiểu Tuyết tức giận nói. Bọn đàn ông đều có cái thói lăng nhăng như thế cả. Sau khi bị lộ tẩy thì lại nói ngon nói ngọt, tìm đủ mọi cách để làm lành, cứu vãn tình thế. Thực ra ai mà biết liệu có phải bọn họ giả vờ giả vịt hay không? Dư Khải Lâm nín lặng không nói gì. Dường như những câu nói của Hiểu Tuyết đã đụng chạm đến nỗi đau trong lòng cô. Mạnh Hiểu Tuyết vốn thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng, hình như cũng nhận ra điều này, bèn bộ chuyển sang ý khác, có ý an ủi. Tuy nhiên cánh đàn ông cũng có lúc lú lẫn. Nếu anh ấy đã biết lỗi và muốn sửa chữa, cam đoan không tái phạm, thì có thể nghĩ đến tha thứ cho họ một lần. Em cho rằng hành động của anh Lê Hân có vẻ là chân thành muốn sửa chữa sai lầm. Dư Khải Lâm lập tức ngắt lời cô. Hiểu Tuyết đừng nói nữa. Cô không biết tình hình cụ thể. Không phải anh ta gian díu với một đứa bình thường mà là... Dư Khải Lâm không nói tiếp được nữa. Cô đưa tay lên bưng miệng, vẻ mặt tỏ ra rất khinh bỉ. Mạnh Hiểu Tuyết cảm thấy có vấn đề sâu xa chi đây, bèn hỏi thăm dò. Mà là gì? Dư Khải Lâm ngoảnh sang bên, hít sâu một hơi. Thôi tôi không muốn nói nữa. Hiểu Tuyết cũng đừng hỏi nữa. Giọng rất dứt khoát, không thể khác. Mạnh Hiểu Tuyết tuy rất muốn biết thêm, nhưng cũng đành im lặng, không dám gặn hỏi. Nhà hàng đã bưng các món ra, cả hai xới cơm vào bát rồi bắt đầu ăn. Đang ăn, Dư Khải Lâm bỗng nhớ ra một điều, bèn hỏi. Hiểu Tuyết, cô có biết gần đây thành phố này hay xảy ra vụ án mạng chặt xác không? Mạnh Hiểu Tuyết đang nhai miếng thịt, cô suýt nữa mắc nghẹn, cô cau mày. Đang ăn cơm, chị Khải Lâm đừng nên nói những chuyện này, được không? Ừ, xin lỗi nhé, tôi định hỏi cô từ hôm qua, thế rồi bận quá, quên mất. Mạnh Hiểu Tuyết đặt đũa xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng, rồi hỏi. Sao chị biết tin này, đọc báo à? Dư Khải Lâm lắc đầu. Không, hôm qua Lê Hân nói cho tôi biết, anh ta muốn lấy chuyện đó làm lý do để gọi tôi quay về tiếp tục sống chung với anh ta. Nhưng tôi không tin, tôi cảm thấy đó là anh ta dọa tôi. Nhưng chuyện ấy là có thật à? Mạnh Hiểu Tuyết cúi đầu nhìn xuống, một lát sau mới ngẩng lên chăm chú nhìn Dư Khải Lâm. Chị Khải Lâm, thực ra hôm qua chị thuê chỗ ở mới, em đã định kể cho chị biết chuyện đó, nhưng lại lo chị sẽ hoảng sợ, cho nên chỉ nhắc bóng rằng chị phải chú ý về vấn đề an toàn. Tức là cô đã biết từ trước rồi? Dư Khải Lâm ngạc nhiên hỏi. Sao trước đó tôi lại hoàn toàn không nghe nói gì cả nhỉ? Em nghe một cô bạn ở chỗ nhà trọ nói thế. Cô ta đến nhà bạn chơi và đọc thấy tin đó trên báo. Nhưng hình như vụ đó đang bị chính quyền hoặc cảnh sát khống chế. Nghe nói số báo đăng tin đó đã bị thu hồi ngay trong ngày. Tiếp đó các thông tin và phản hồi đăng trên mạng cũng bị gỡ xuống hết. Có thể là người ta lo dân chúng hoang mang, sợ hãi, hoặc lo rằng tin đó sẽ ảnh hưởng bất lợi đến hình ảnh của thành phố. Dư Khải Lâm đờ ra. Thảo nào tôi chẳng biết tí gì. Rồi cô bỗng hỏi gấp. Nghe nói nạn nhân là một cô gái tỉnh ngoài, đơn thân, đúng thế không? Mạnh Hiểu Tuyết nghĩ ngợi rồi đáp. Em cũng không nghe nói, nhưng rất có thể là như vậy. Dư Khải Lâm bưng miệng, nét mặt lộ vẻ sợ hãi. Mạnh Hiểu Tuyết nói. Chị Khải Lâm, em nghe nói anh cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ, và báo chí thì nói đến khả năng kẻ đó sẽ còn tiếp tục gây án, nhắc nhở mọi người phải cảnh giác, chú ý an toàn. Em cảm thấy hiện nay chị ở một mình thì mọi người đều rất không yên tâm. Hay là chị hãy bớt giận, nên nghe Lê Hân quay về cùng với anh ấy. Dư Khải Lâm lắc đầu dứt khoát. Không thể, nếu thế thì tôi vừa khéo vào chồng của anh ta. Anh ta kể cho tôi biết chuyện là nhằm mục đích đó. Tôi đâu có thể để cho anh ta được việc một cách ngon lành như vậy. Mạnh Hiểu Tuyết chăm chú nhìn Dư Khải Lâm tủm tỉm cười. Em nhận ra rằng chị vẫn còn yêu anh Lê Hân đấy. Con tim Dư Khải Lâm nhói đau như bị kim châm, nhưng cô lập tức phủ nhận. Đừng nói linh tinh, tôi đã nhất quyết chia tay với anh ta, đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Nhưng tâm tư của con người có thể dần thay đổi theo thời gian, huống chi có một vài người nào đó tuy đáng ghét, nhưng khi chị thật sự mất họ rồi thì chị sẽ cảm thấy... Thôi nào, Hiểu Tuyết đừng nói những điều này nữa. Dư Khải Lâm ngắt lời, giữ bàn tay đang hiểu chấm dứt. Mạnh Hiểu Tuyết nhún vai rồi nói sang chuyện khác. Chỗ ở mới của chị thế nào? Chất lượng nhà rất tốt, giá thuê cũng hợp lý. Nhưng chị vẫn là ở một mình, chứ không như em có bạn ở bên, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mạnh Hiểu Tuyết hiện đang cùng mấy cô bạn thuê chung một ngôi nhà. So với Dư Khải Lâm thì cô có phần khả quan hơn. Thì tôi còn cách nào khác? Dư Khải Lâm thở dài trầm ngâm. Nhưng tôi cũng không hẳn là ở một mình, ít ra cũng có bà chủ nhà ở sát bên cạnh, coi như hàng xóm. Khi cần thiết vẫn có thể chung nom hỗ trợ nhau. Tức là cô gái già lỡ thì tuổi ngoài 40 chưa hề cùng ai, mà chị đã nhắc đến thứ gì? Mạnh Hiểu Tuyết cố nén để không phì cười. Chị ta là người thế nào? Cũng được, rất nhiệt tình. Chị Hiểm cách ăn uống thì hơi kỳ quái, và đôi khi lại nhiệt tình hơi quá mức. Rồi cô kể với Mạnh Hiểu Tuyết mẩu chuyện uống trà tối qua. Hả? Chị ta cố tình o ép chị quá đáng thật. Mạnh Hiểu Tuyết cau mày. Sao chị ta dám ép buộc người khác nếm cái mùi vị quái gở ấy? Cho qua, về sau tôi nghĩ lại thì đặng chị ta cũng không có ác ý gì, vì coi tôi là bạn nên mới làm thế cũng nên. Kết bạn với hạng người như thế em không chấp nhận nổi. Dư Khải Lâm im lặng một lúc rồi nói. À, tôi phát hiện ra chị ta còn có một số thói quen kỳ cục. Kỳ cục ra sao ạ? 11 giờ rưỡi đêm qua, tôi nghe thấy ở bên cạnh phòng có tiếng bước chân chạy, chạy khoảng hơn nửa giờ. Tập chạy trước khi đi ngủ? Mạnh Hiểu Tuyết há miệng kinh ngạc. Thế thì sẽ gây hưng phấn thần kinh, còn ngủ ghê gì nữa? Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Chẳng có ai tập chạy trước khi đi ngủ cả. Chị không hỏi chị ta tại sao à? Không, tôi nghĩ đó là việc riêng của họ, chẳng việc gì đến mình. Em không nói là chị phải can thiệp, nhưng chị nói là chị ta rất muốn kết bạn với chị chứ gì. Thế thì chị cứ nói với tư cách bạn bè rằng tập chạy trước khi đi ngủ chẳng ích lợi gì, trái lại còn có hại cho sức khỏe. Thế là có thể nói chuyện rất tự nhiên với chị ta. Ừ, Hiểu Tuyết gợi ý rất khéo. Lần sau tôi sẽ nói như vậy với chị ta. Mạnh Hiểu Tuyết nhìn các món ăn vẫn còn trên bàn. Kìa, đang ăn bữa trưa yên ổn, chúng ta lại bàn những chuyện này thì còn ăn uống gì được nữa. Tôi thật đáng trách. Dư Khải Lâm mỉm cười. Lần sau tôi sẽ mời cô một bữa rôm rả, đền cô vậy. Rồi cô gọi phục vụ. tôi thanh toán. Cả hai rời khỏi quán ăn, lặng lẽ đi trên phố. Có đến mấy phút không ai nói câu nào, hình như mỗi người đều đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi Mạnh Hiểu Tuyết bỗng nhiên nói: Chị Khải Lâm, em cảm thấy có lẽ người hàng xóm của chị không giống như mọi người. Dư Khải Lâm dừng bước. Ý cô là gì? Chị ta không giống như mọi người thì là hạng người gì? Mạnh Hiểu Tuyết hơi do dự. Ý em là rất có thể chị ta là người không bình thường lắm. Sao cô lại cho là thế? Chị cứ nghĩ mà xem, chị ta tuổi ngoài 40 không chồng, thích những khẩu vị kỳ quái, lại còn ép người khác nếm thử, tập chạy lúc đêm khuya, những sự việc này hơi không bình thường. Dư Khải Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: Tôi cho rằng chưa đến nỗi nghiêm trọng như cô nói, tôi chưa cảm thấy chị ta quá dị đến mức không bình thường. Dù sao em cũng cứ nhắc chị một điều, những cô gái già độc thân thường có khuynh hướng gàn dở, rất dễ xuất hiện những hành vi cực đoan. Nếu chị không đụng đến đối phương thì còn tạm được, nhưng nếu có ngày chị làm phật ý họ thì coi chừng họ sẽ làm những chuyện hoàn toàn không thể ngờ nổi. Dư Khải Lâm chợt nhớ đến hôm đầu tiên khi cô đến hỏi thuê nhà, Vi Tuyền lạnh như băng đối đáp với đôi nam nữ kia, nhưng lúc gặp cô thì Vi Tuyền lại hết sức nhiệt tình, hai thái độ trước sau biến đổi khác hẳn. Cô bỗng cảm thấy bất an. Hiểu Tuyết đừng nói thế, tôi nghe mà phát sợ. Mạnh Hiểu Tuyết hơi khó xử. Chị Khải Lâm, thực ra em cũng biết hiện nay chị ở một mình, lại coi người chủ nhà ấy là hàng xóm. Lẽ ra em không nên nói những điều ấy rồi làm cho chị khó chịu. Nhưng cảm giác của em đúng là như thế. Chị không biết à, trực giác của em luôn chính xác hơn hẳn nhiều người. Tạm đừng nói đến nữa. Dư Khải Lâm không muốn tiếp tục đề tài này. Được, tôi sẽ chú ý. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.